Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, cự nỏ oai. Nhưng là, ta là thành 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận nếu như lợi hại như vậy. Liền cự thú đều không thể công phá. Đây chẳng phải là đại đường liền đứng ở thế bất bại. Hỏa hợp quy tàng cũng không nhịn được nhăn lại đầu lông mày mở miệng nói. Ha ha, không có đơn giản như vậy. Đại khâm nhược tán lắc lắc đầu. Sái nhiên nói, ta là người vạn la sát đại địa pháo đài trận đã là hơn 200 năm trước chuyện. Ở 100 năm trước đại trận này cũng có chút vận chuyển mất linh. Lại thêm thương hải tang điền, lục địa biến hóa. Đại trận này đã rất khó từ khắp mặt đất hấp thụ đầy đủ năng lượng. Đến bây giờ lúc này, đại trận này e sợ chỉ có nguyên lai tầng 4 tầng 5 uy lực. Như vậy đỉnh không được quá lâu. Chỉ cần đại thực người để cái kia con cự thú liên tiếp không ngừng công kích. Đại trận gánh nặng đạt đến cực hạn. Chính là thành trì phá vỡ thời điểm. Đại khâm nhược tán biểu hiện bình tĩnh tự nhiên. Rồi lại có một loại sự tự tin mạnh mẽ, làm người không tự chủ được tín phục. Ở trên chiến trường chinh chiến nhiều năm, đối mặt quá đủ loại đối thủ mạnh mẽ, đại khâm nhược tán đã sớm rèn luyện được hơn người trí tuệ cùng với cường đại năng lực tính toán. Tuy rằng đại thực người cự thú quân đoàn để người có chút bất ngờ, nhưng đại khâm nhược tán hơn người năng lực vẫn là để hắn rất nhanh nắm giữ rồi cuộc chiến tranh. Này tiết tấu, trên căn bản rất khó lại có cái gì có thể nằm ngoài dự đoán của hắn. Đại tướng, cái kia theo ý kiến của ngươi, cái kia đầu xúc sinh rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể công phá Ta La Thành? Một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, Đô Ô Tư Lực chen lời nói, nếu như người đường không có thể tìm tới cái gì hữu hiệu phương pháp, không biết vượt qua thời gian uống cạn nửa chén trà. Đại khâm nhược tán tự tin nói. Xa xa, ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển. Ta La ngoài thành cái kia đầu màu đen lợn rừng giống như cự thú hoặc va hoặc chen hoặc vây quanh. Chỉ có chân chính thấy được mới sẽ biết này con cự thú vì sao lại được gọi là thành bang kẻ hủy diệt. Hắn công kích tốc độ cùng tần suất vượt xa tưởng tượng của mọi người. Chỉ có điều một giây, nó liền đối với tòa thành trì này khởi xướng chí ít 5-6 lần công kích, ùng ùng dày đặc tiếng va chạm, vang vọng thành trì, cả tòa thành trì bên trong. Người người cảm thấy bất an, tâm tình sợ hãi đạt tới đỉnh điểm. Ở tòa thành trì này bên trong, mọi người căn bản không có cách nào chạy trốn. Cự thú mỗi một lần công kích đối với mọi người mà nói đều là một đòn tử thần tiếng chuông. Mau làm rơi nó, không muốn để hắn tới gần tường thành. Nhìn thấy loại này dày đặc công kích, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm, Phí Nhĩ Kiền Nạp, từng cái thầm kinh hãi. Lấy cự thú loại này điên cuồng công kích trình độ, cả tòa hành trì căn bản kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Vô số dày đặc công kích có như điên gió mưa rào giống như vậy, không ngừng mà rơi vào màu đen lợn rừng giống như cự thú trên người. Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm ba vạn đứng đầu đế quốc đại tướng cũng là cuống lên. Mỗi người đều dùng hết toàn lực, không có tác dụng. Kẻ hủy diệt cùng những thứ khác cự thú không giống nhau. Bất kỳ loại hình công kích đối với nó tới nói đều mất giá rất nhiều. Các ngươi như vậy chỉ là phí công mà thôi. Xa xa, Mạch Tây Nhĩ nhìn ba tên đại tướng vây công, kẻ hủy diệt, cảnh tượng. Trong lòng trận trận cười gằn, kẻ hủy diệt, ở sinh ra ban đầu liền cân nhắc đến rồi tiến công thành trì trong quá trình. Có thể sẽ chịu đến một ít cường giả cấp cao nhất cản trở. Vì lẽ đó sức phòng ngự của hắn từ vừa mới bắt đầu đã bị thiết định rất cao. Điểm này là đệ nhất đầu, gieo mạng người, không cách nào so sánh. Cao Tiên Chi bọn họ loại phương thức công kích này, e sợ đến thành phá cũng không có cách nào đối với, gieo mạ người, tạo thành tổn thương gì? Gào, ngay ở mạch Tây Nhĩ khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng thời điểm. Đột nhiên một trận kinh thiên động địa gào thét từ bên tai truyền đến. Mạch Tây Nhĩ chấn động trong lòng, đột nhiên nghiêng đầu lại, chỉ thấy một hướng khác, hà mã ngoại hình, cả người bao vây lấy từng mảng lân giáp, hoảng sợ người, đánh phương hướng. Một đầu to lớn bốn cánh tay thiên thần, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu tím, đột nhiên liên tiếp mấy quyền mạnh mẽ đập đang sợ hãi người trên đầu. Loại ngọn lửa màu tím kia có như ròi trong xương giống như từ vương sung trên nắm tay. Lan tràn đến rồi, hoảng sợ người, trên người. Đồng thời xuyên thấu qua lân giáp khe hở hướng về bên trong lan tràn. Hoảng sợ người, năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Nó trải rộng toàn thân cái kia chút lân giáp. Trình độ nhất định thậm chí so với kẻ hủy diệt còn có thể chống đỡ các loại công kích. Vương Sung mới chỉ miễn cưỡng mấy quyền, liền đem hoảng sợ người đánh cho gào lên. Đối với mạch Tây Nhĩ tới nói là hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Nó hoàn toàn có thể cảm giác được hoảng sợ người tuyệt đối bị trọng thương, đồng thời thừa nhận thống khổ to lớn. Những công kích kia đối với sự uy hiếp của nó rất lớn. Cái này không thể nào. Hoàn toàn không phù hợp đạo lý. Tuyệt đối không có ai có thể cho hoảng sợ người tạo thành lớn như vậy thương tổn. Mạch Tây Nhĩ đột nhiên mở to hai mắt. Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình thấy tất cả những thứ này. Chuyện gì thế này? Đừng nói là Mạch Tây Nhĩ. Liền ngay cả ngả bố Mục Tư Lâm đều không khỏi lộ ra một tia kinh sợ. Cự thú năng lực là không thể nghi ngờ. Ngả bố Mục Tư Lâm có thể khẳng định đối diện xảy ra chính mình không biết biến hóa. Nếu không thì, vẻn vẹn một tên đại đường đế quốc đại tướng. Tuyệt đối không đủ để đối diện, hoảng sợ người, đau đến gào lên. Lý Tự Nghiệp, toàn lực công kích chỗ then chốt của nó. Mặt khác, toàn thể chú ý, cẩn thận cự thú dẫm đạp. Vương Sung tiếng giống giận dữ có dường như sấm sét ở trong hoang dã vang vọng. Hắn hóa thân Diêm Ma Thiên Thần, từ mặt bên vững vàng ôm lấy hoảng sợ người đầu lâu. Bốn cái cánh tay luân phiên đánh hạ, mỗi một quyền đều đem hết toàn lực. Phía trước suy đoán được chứng thực. Lục Ngô lực lượng đối phó những cự thú này tựa hồ có to lớn hiệu quả. Mỗi một quyền đánh xuống, Vương Sung đều có thể cảm giác được từng luồng mãnh liệt hơi thở sự sống từ cự thú trên. Người không ngừng tràn vào trong cơ thể mình. Vương Sung hóa thân Diêm Ma Thiên Thần, nguyên bản chỉ có đại tướng sơ cấp thực lực. Thế nhưng được những cự thú này sinh mệnh lực gia trì, cảnh giới không ngừng tăng lên, một thân thực lực cũng từ đại tướng sơ kỳ không ngừng sinh trưởng. Một đường chạy về phía đại tướng trung kỳ cảnh giới. Không chỉ như vậy, Vương Dung thực lực của bản thân cũng nhận được tăng lên trên diện rộng. Trực tiếp từ thánh võ cảnh 7 tầng nhảy lên tới thánh võ cảnh 8 tầng. Đồng thời một đường hướng về thánh võ cảnh 9 tầng, chuẩn tướng cấp bậc cảnh giới xung kích. Đối với Vương Sung tới nói, nếu như đạt tới chuẩn tướng cấp bậc, đó đúng là một cái biến hóa về chất. Bất kể là chính mình, vẫn là kết hợp chúng sức người hóa thân thành Diêm Ma Thiên Thần, đều đem đạt đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Giống, chịu đến Vương Sung công kích, hà mã trạng lân giáp cự thú cũng bị chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng hướng về Vương Sung đâm đến. Nhưng mà Vương Sung tuy rằng thực lực còn chưa kịp cao tiên chi đám người, thế nhưng kỹ xảo chiến đấu liên tục sói đại tướng Đô Ô Tư Lực như vậy hàng đầu tồn tại đều không làm gì được hắn, càng không cần phải nói là những người khác. Vương Sung một cái vươn mình, to lớn thiên thần thân thể trực tiếp từ lân giáp cự thú một bên vượt qua đến rồi một bên khác, mà thân thể rơi xuống đất chớp mắt, bốn con thiết quyền dày đặc như mưa, liên tiếp nện cự thú trên người. ngọn lửa màu tím kia càng phát sáng rực rỡ. Mỗi một quyền tiếp tục đánh, lân giáp cự thú trên người ngọn lửa sinh mệnh liền ảm đạm một phần. Mỗi một quyền đều có biến hóa. Tình huống như thế đối với đại thực cự thú quân đoàn tới nói, đơn giản là chưa bao giờ có sự tình. Tên khốn kia rốt cuộc là ai? Người đến, đập chết hắn cho ta. Mạch Tây Nhĩ cả người đều phẫn nộ. Thần tiễn thủ đây, không có tác dụng. Thần tiễn thủ công kích căn bản đối với loại này đế quốc đại tướng không hề có một chút tác dụng. Một thanh âm từ tà sát bên trong truyền đến. Tề Á Đức nhìn phía xa, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Đừng nói là Mạch Tây Nhĩ, coi như là Tề Á Đức cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như thế xuất hiện. Cự thú quân đoàn có thể trở thành là Halifa dưới trướng trấn quốc sức mạnh, tuyệt đối có nguyên nhân. Coi như là Tề Á Đức mượn pháp khí đạt đến đế quốc đại tướng cấp bậc, cũng không chắc chắn đối phó được bất kỳ một con cự thú. Trước mắt tình huống như thế, liền ngay cả Tề Á Đức đều không thể giải thích, chỉ có thể nói đối phương tên kia trẻ tuổi đại tướng trên người tuyệt đối có cái gì có thể khắc chế cự thú quân đoàn đồ vật. Có lẽ là loại ngọn lửa màu tím kia, hoặc là thứ khác. Đối với đại thực tới nói, này có thể tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Đáng chết, ta bất kể thần tiễn thủ công kích có hữu dụng hay không, thế nhưng cái kia người đường nhất định phải chết. Bất kể là vì đế quốc, vẫn là cuộc chiến tranh này. Mạch Tây Nhĩ một tay chỉ xa xa Vương Dung, ánh mắt nhưng là nhìn về phía cách đó không xa Ngả Bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức hai vị Đông Phương cao nhất thống soái. Chức trách của hắn là phụ trách công thành thoáng qua, phá vỡ cục diện bế tắc, phá hủy đối phương khổng lồ quân đội, cho tới đối phương trong quân ngũ cường giả. Không nghi ngờ chút nào đây là thuộc về Ngả Bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức. Mạch Tây Nhĩ ý tứ biểu lộ vô cùng rõ ràng. Tát San Đông Phương quân đội, đặc biệt là Ngả Bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức nhất định phải phụ trách rõ ràng rơi cái này uy hiếp. Yên tâm đi, hắn không sống nổi. Trận chiến này mặc kệ kết quả làm sao, hắn cũng không thể sống sót. Đông Phương, một cái uy thế, thanh âm hùng hậu truyền đến. Ngả Bố Mục Tư Lâm ánh mắt bế nghễ, đột nhiên mở miệng lời phát ra, âm thanh như chặt đinh chém sắt, lộ ra một luồng không thể nghi ngờ mùi vị. Trên thực tế, hết thảy ngươi thấy người đường đem không biết có một người có thể ly khai. Bất quá trước đó, ta còn cần ngươi hoàn thành ước định của chúng ta lúc trước. Phá hủy người đường phòng tuyến, hủy diệt bọn họ thành trì. Câu nói sau cùng, Ngả Bố Mục Tư Lâm sâu sắc nhìn Mạch Tây Nhĩ, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Bất luận từ một cái nào phương diện đến xem, Mạch Tây Nhĩ hoảng sợ người ở phòng tuyến ở ngoài trì trệ không tiến, cùng một cái đại đường đế quốc đại tướng dây dưa, ở trên chiến lược đều là cực kỳ không sáng suốt, cũng không phù hợp đại thực ý chí. Ngả Bố Mục Tư Lâm cần chính là hoàn toàn phá hủy đại đường phòng tuyến thép. Nếu như không có này chút phòng tuyến thép, chiến tranh đem sẽ cùng hiện tại tuyệt nhiên bất đồng. Nói không chắc mấy trăm ngàn đại thực quân đội đã sớm đem đối phương hoàn toàn phá vỡ. Rõ ràng, đại nhân tổng đốc yên tâm, ta đáp ứng rồi sự tình, đương nhiên nhất định sẽ làm được. Tuy là Mạch Tây Nhĩ xưa nay không chút nào để ý lời của người khác, nhưng vào lúc này cũng không khỏi mặt già đỏ ửng, sâu sắc khom người xuống đến. Vô luận như thế nào, bất kể là hoảng sợ người vẫn là kẻ hủy diệt, đến hiện tại cũng còn không có có hủy diệt đối phương thành trì, đánh tan phòng tuyến của bọn họ. Đối với cự thú quân đội tới nói không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Không có chút nào do dự, Mạch Tây Nhĩ hướng về phía sau vẫy vẫy tay, rất nhanh đưa tới một tên toàn thân áo bào đen, vu sư bộ dáng người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,